Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1033, một tên oai. Vốn là Trừ đã hôn mê anh em nhà họ Điền, cùng với khu thi ma bản thân, những người khác tạm thời là không biết bốn người này là người phương nào. Trước xưng hô cũng vẻn vẹn chỉ là tổ tiên, rất hiển nhiên. Bọn họ là đang tìm một cái thời cơ cho Bạch Thuấn nhất kích chí mệnh, mà Bạch Thuấn cái này ba câu nói vừa xuất ra, tình thế một lần liền nghịch chuyển. Tần Sở hai bên binh sĩ một hồi cũng biết trong đó thân phận ba người, không vẫn còn có một cái người là người nào. Tại mọi người còn chưa phản ứng lại ba người câu kia Tạ Thuấn Đế hàm nghĩa thời điểm, nội tâm vô ý thức nghi hoặc là một người khác, cũng chính là cái kia một cái duy nhất tuổi trẻ cường tráng, đem Điền gia nhị huynh đệ hành hung một trận nam tử kia. 64 thất, hắn là ai? Cũng không cần mọi người lại suy đoán. Ở Bạch Thuấn nói ra ba người về sau, cuối cùng nam tử kia cũng giống như nhặt ký ức, hít sâu một hơi, một chân quỳ xuống. Vũ, gặp qua Thuấn Đế. Đem so sánh, cùng thế hệ, ba người, Vũ làm người thừa kế, tự nhiên không thể vẻn vẹn chỉ là khom lưng hành lễ. Mưa, không phải là Vũ chứ? Vũ thanh âm tinh tường ở mỗi người bên tai vang lên. Cho dù là lớn nhất không học thức, hoàn toàn không thể từng đọc sách, một chữ không quen biết người, cũng đều biết Tam Hoàng Ngũ Đế cùng Đại Vũ Trị Thủy truyền thuyết. Nếu như nói Bạch Thuấn cái này một đời người thừa kế Doanh Chính sắp trở thành cái thứ nhất thống nhất Hoa Hạ Thủy Hoàng Đế, như vậy trên một đời người thừa kế Vũ chính là mở ra nhà thiên hạ đệ nhất nhân. Cũng chính bởi vì như vậy, dù cho Đại Vũ Trị Thủy công đức cái thế, hắn cũng không phương pháp nhập vào Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong. Vũ khế hậu tác bá ích, đây là đem Hạ Thương Chu Tần Thủy Tổ cũng phục sinh. Quả nhiên là đại thủ bút. Hạng Yến nhìn mấy người này bóng lưng đã dại ra trước khu thi ma cùng nông gia để hắn yên tâm, nói có tất thắng đồ vật, không nghĩ tới thủ bút lớn đến trình độ như thế này. Hạng Yến rất muốn cười, nhưng hắn bây giờ lại cười không nổi. Xác thực, những người này đều là bọn họ một phương người phục sinh đi ra. Nhưng bọn họ cũng không phải có thể trưởng khống, đều có chính mình tư duy. Điều này cũng làm cho tính toán, nhưng vì cái gì bốn người này sẽ đối với Bạch Thuấn như vậy cung kính? Chẳng lẽ, không có cái gì chẳng lẽ, chỉ có khả năng này. Dù sao khu thi ma cùng nông gia vốn là mục đích chính là vì để bọn hắn chứng thực Bạch Thuấn lừa đời lấy tiếng, nhưng nếu như Bạch Thuấn là hàng thật đúng giá, như vậy ngược lại chính là giúp hắn chứng thực thân phận. Cơ quan tính toán tường tận. Ai? Khu thi ma nhìn ngã trên mặt đất Điền gia nhị huynh đệ, thở dài, lúc trước Thuấn thủ hạ kỳ thực còn có một người, đó chính là quản luật pháp, hậu thế xưng là pháp tổ, ngục tổ Cao Đào. Bởi vì lo lắng pháp tổ đối với hiện nay thực thi pháp trị Tần Quốc có chỗ tán đồng, khu thi ma cố ý lơ là vị này, không có một thanh hắn phục sinh đi ra. Ngược lại, thân là Tần Quốc tổ tiên bá ích, khu thi ma lại không có lại về tránh. Bá ích cùng Cao Đào không giống, tuy nhiên chấp trưởng triều đình trật tự, nhưng cũng lấy nhân đức làm chủ. Nếu như hiện nay Tần Vương là thực thi vương đạo trị quốc Tần Mục Công, như vậy bá ích hay là sẽ đã đứng đi. Nhưng bây giờ Tần Quốc là lấy pháp trị quốc, như vậy khu thi ma tin tưởng chỉ cần hơi thêm dẫn dắt, liền có thể để vị này Tần Quốc thủy tổ phản chiến đối mặt. Có thể lại không nghĩ rằng, hắn cơ quan tính toán tường tận, quay đầu lại cũng là một hồi khoảng không, bởi vì hắn tất cả mưu đồ đều là kiến lập ở Bạch Thuấn là giả mạo cái tiền đề này bên trên. Bởi vì một khi Bạch Thuấn được chứng thực Thuấn Đế thân phận, chính như trước Bạch Thuấn đã từng cùng Nga Hoàng Nữ Anh hai người đã nói. Coi như hắn ngay ở trước mặt thiên hạ mặt, trực tiếp không có bất kỳ cái gì lý do địa sát một quốc gia quân chủ. Người trong thiên hạ cũng sẽ cho rằng là cái kia một quốc gia quân chủ đức hạnh có thiếu. Đây không phải đơn giản danh tiếng cùng danh vọng mà thôi. Đây là khắc vào hoa hạ dân tộc trong xương tủy bắt đầu ngọn nguồn tình cảm không? Vũ là mở ra quý tộc, độc chiếm thiên hạ thủy tổ, mà Thuấn thì là sáng tỏ đạo đức, luật pháp, quan chức, nhạc cụ, buổi lễ, đại quy mô ngũ cốc trồng trọt, thực thi công trình thủy lợi, mẹ hiền con hiếu, huynh khiêm đệ cung đều là do Thuấn mà khởi đầu. Hơn nữa hạ thương Chu Tần bốn hướng thủy tổ đều là Thuấn thủ hạ. Trải qua hạ thương Chu, lịch đại đều là tôn sùng Nghiêu Thuấn. Thượng cổ thánh đế tên đã sớm thâm nhập cốt tủy. Trừ Hàn Phi Hằng này ở bài văn bên trong, mắng quá Bạch Thuấn một lần. Không có người nào dám đi ngược lại. Mặc dù nói bây giờ là lễ băng nhạc hư, nhưng nếu như không có Thuấn tồn tại, lễ nhạc cũng chưa từng xuất hiện. Không có ai khát vọng loạn thế, không có ai hy vọng thế giới là một cái tan vỡ, mạnh được yếu thua thế giới. Tương lai đã từng có người từng làm một cái chắc thí. Nếu như ngươi sắp xuất sinh, không biết mình thân thế, ngươi là sẽ chọn một cái mạnh được yếu thua thế giới, còn là một cái có thể đối với người yếu có cơ bản bảo đảm xã hội. 99% người bình thường đều sẽ lựa chọn người sau. Mà một cái có thể đối với người yếu quyền lợi có cơ bản nhất bảo đảm xã hội, mới là một cái chính thức văn minh xã hội. Đây cũng là tại sao Bạch Thuấn lúc trước sẽ chọn từ chối thành không. Hai vì là thần linh nguyên nhân, cái gọi là tu tiên tu thần, không ngoài mạnh được yếu thua. Hôm nay ngươi cướp ta pháp bảo, trời sáng ta giết ngươi tông môn, coi như là tu luyện 10.000 năm, thật vất vả xuất hiện một cái kinh tài diễm diễm hạng người. Hơn nữa còn không có có bị chính mình tông môn, gia tộc ghen ghét người, thù địch tông môn nhân giết chết, như vậy cũng chính là một người quật khởi mà thôi. Đây là On Ephora 11, cùng Alphoron E khác nhau. Bây giờ biết được chân tướng, sở quốc binh sĩ đã hoàn toàn không có chiến ý. Đây cũng không phải là sĩ khí hạng thấp, nếu không phải hạng yến vẫn còn cơ bản đạo đức trói chặt bọn họ, nói không chắc cũng đã có người bắt đầu đầu hàng. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.